Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 782, Thao Thiết Hàng Lâm, một góc truyện audio.com. Huyết mạch long tộc thuần túy nhất cơ hồ cũng không được truyền thừa xuống, lại thêm năng lực sinh dục cực kỳ khó khăn của long tộc. Dưới tình huống không thể bảo toàn số lượng nhất định, lúc này mới dần dần thối lui ra khỏi võ đài lịch sử, mặc dù như thế. Một chút huyết mạch còn sót lại của long tộc vẫn như cũ cường thế. Ví dụ như Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên trước mắt không phải liền là như thế sao, hắn không phải là Kim Long Vương, Ngân Long Vương. Cũng không phải một trong 9 đứa con của Long Thần, nhưng mà, hắn vẫn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất hung thú đương thời. Thực lực của Long tộc thời đại viễn cổ mạnh có thể nghĩ, vào giờ phút này, Huyền Lão biến thành bộ dáng mặt người thân dê, răng hổ tay người. Chính là người con thứ 5 của Long Thần, Thao Thiết muốn đối phó với Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên có tu vi 80 vạn năm trở lên dễ lắm sao? Lúc trước Mục Lão có thực lực toàn thịnh đều không làm được, chớ nói chi là hiện tại. Trước lúc Mục Lão qua đời đã xác lập Huyền Lão làm người nối nghiệp của bản thân, trên thực tế, nội bộ Hải Thần Các là từng hơi có tranh cãi. Không sai, ngoại trừ Mục Lão bên ngoài, Huyền Lão chính là cường giả mạnh nhất học viện, nhưng Lão thích rượu như mạng, lôi thôi lếch thếch. Phương diện quản lý học viện lại xa xa không bằng Tống Lão, bởi vậy, có vài vị trưởng Lão đều đã từng đề nghị. Hẳn nên do Tống Lão kế thừa vị trí các chủ của Hải Thần Các khống chế học viện, nhưng mà... Mục Lão lại dùng một lý do để dẹp tan nghị luận của mọi người, xác định ra địa vị các chủ Hải Thần Các của Huyền Lão. Chính là huyết mạch phũ hồn của Huyền Lão, trăm năm trước, sau khi Mục Lão bại dưới tay Đế Thiên, Lão lập tức từng đắn đo suy nghĩ qua. Với thực lực của Đế Thiên còn ở phía trên cực hạn đấu la, trở thành tồn tại một chân đã bước vào lĩnh vực bán thần. Đến tột cùng dùng dạng phương thức gì mới có thể khắc chế hắn nổi đây? Huyết mạch Kim Nhãn Hắc Long Vương đã khiến Đế Thiên đứng ở đỉnh cao nhất trong chuỗi sinh vật của đấu la đại lục. Muốn siêu việt hắn ở mặt huyết mạch cơ hồ là không thể nào, bản thân năng lực của Đế Thiên chính là cực hạn hắc ám. Cho dù cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo đều không thể khắc chế, hơn nữa. Trăm năm trước Mục Lão làm sao biết tương lai mình sẽ có một tên đệ tử có được cực hạn băng. Coi như biết được thì Lão cũng sẽ không ký thác quá nhiều hy vọng, bởi vì, trừ phi Hoắc Vũ Hạo cũng tu luyện tới trình độ cực hạn đấu la, nếu không. Vẫn như cũ không cách nào cùng Đế Thiên chống lại, từ đó về sau, Mục Lão lập tức toàn lực bồi dưỡng Huyền Lão, muốn khắc chế Đế Thiên. Chỉ có một biện pháp, ra tay từ phương diện huyết mạch của hắn, mà huyết mạch mạnh hơn Đế Thiên cũng chỉ có thể thuộc về Long tộc nhất mạch. Thậm chí trong Long tộc, huyết mạch có thể áp đảo được hắn, cũng chỉ có Kim, Ngân Lưỡng Đại Long Vương, cùng với Long Sinh Cửu Tử. Vũ hồn Thao Thiết Thần Nghiêu của Huyền Lão mặc dù ẩn chứa một bộ phận huyết mạch của Thao Thiết, đứa con thứ 5 của Long Thần. Nhưng huyết mạch cũng không thuần khiết, mặc dù đã rất mạnh, nhưng cùng Đế Thiên so sánh, lại kém hơn nhiều. Mục Lão và Huyền Lão vốn không cách nào thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà sau khi sinh mệnh của Mục Lão đi đến điểm dừng. Chỉ còn lại một bộ phận linh hồn lực và hồn lực, tình huống liền trở nên không giống với lúc trước. Với tinh thần lực cực hạn đấu la cộng thêm hồn lực cường đại của bản thân, trong tình huống không có nhục thân. Có thể tiến vào trong cơ thể Huyền Lão, cưỡng ép áp chế huyết mạch thuộc về loài trâu của Lão, toàn lực đem huyết mạch Thao Thiết kích phát ra. Sau đó liền sinh ra cảnh tượng trước mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Huyền Lão giống như Thao Thiết hàng lâm. Cho dù là với thực lực của thú thần Đế Thiên, sau khi mắt thấy thân mình Huyền Lão xuất hiện biến hóa cũng giật nảy cả mình, trên thế gian. Hắn đã tồn tại mấy chục vạn năm, tuy nói tu vi 80 vạn năm có một bộ phận là hắn thông qua các loại phương thức đạt được. Nhưng nếu nói hắn là một trong những hồn thú cổ xưa nhất trên đại lục cũng tuyệt đối không có ai phản đối, lúc trước. Hắn tận mắt thấy qua Long Thần Cửu Tử tự nhiên nhận biết được bộ dáng của Thao Thiết trong lúc nhất thời, Đế Thiên không khỏi có chút sững sờ. Trong đầu cũng theo đó hồi tưởng lại mấy chục vạn năm trước cảnh tượng hùng vĩ khi Long tộc thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Thao Thiết thúc thúc, thật là Thao Thiết thúc thúc sao? Thân thể khổng lồ của Đế Thiên nhẹ nhẹ run rẩy, cảm xúc bỗng trở nên kích động. Bỗng nhiên nhìn thấy đại năng đồng tộc năm đó, dù với tu vi như Đế Thiên cũng nhịn không được cảm xúc đại động. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức phản ứng lại, không, ngươi không phải Thao Thiết thúc thúc, chết tiệt, các ngươi vậy mà dám can đảm khinh nhờn người. Đế Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, từng mảnh lân phiến trên thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng. Đôi tròng mắt màu vàng óng hiện lên từ quang lượn lờ, mây đen vốn khiến mặt đất trở thành một vùng tăm tối cũng lập tức biến thành màu tím. Toàn bộ bầu trời đều có loại cảm giác như muốn sụp đổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp bị cơn giận của hắn hủy diệt. Đây mới là thực lực chân chính của thú thần Đế Thiên, uy lực khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng mà cũng ngay lúc này. Thành đông của Sử Lai Khắc, một đạo kim quang thăng thiên, vừa vặn rơi vào hóa thân Thao Thiết của Huyền Lão, sau khi kim quang chiếu rọi trên người Lão. Lập tức hướng ra phía ngoài phản xạ, hóa thành một tầng kim sắc quang cháo, đem toàn bộ học viện Sử Lai Khắc bao phủ bên trong. Tùy ý để uy lực của thần thú tàn phá bừa bãi, cũng không cách nào xâm nhập trong phạm vi 500 mét trên bầu trời thành Sử Lai Khắc. Ngay cả đại quân hồn thú đã trùng kích đến phụ cận thành Sử Lai Khắc cũng đều bị vầng sáng nhu hòa khiến không cách nào tiến lên nửa bước. Đây chính là lực lượng đến từ Hoàng Kim Thụ, được Mục Lão dẫn động, bộc phát linh hồn của Hoàng Kim Thụ. Trong các đời các chủ của Hải Thần Các luôn có một số người lựa chọn cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp, được lực lượng của bọn họ tầm bổ. Khiến Hoàng Kim Thụ không chỉ phù hộ lấy Hải Thần Các cũng phù hộ lấy toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, thậm chí cả thành Sử Lai Khắc. Mặc dù chỉ có trong phạm vi thành Sử Lai Khắc mới có thể dẫn động sức mạnh của nó, nhưng với tư cách trung cực thủ hộ giả của Sử Lai Khắc, tồn tại của nó cho dù thú thần Đế Thiên cũng không cách nào trực tiếp dung chuyển lực lượng vạn năm tinh túy của nó. Nếu nói thú thần Đế Thiên chính là một chân bước vào cấp bậc bán thần, vậy thì từ hồn lực và năng lượng khổng lồ của Hoàng Kim Thụ đến xem. Bản thân nó cũng đã là cảnh giới bán thần, chỉ bất quá, bản thân nó cũng không có thần trí, hơn nữa sau khi tiêu hao. Tốc độ khôi phục cũng kém xa tít tắp nhân loại và hồn thú, năm đó, thời điểm thú triều lần thứ nhất bởi vì có cường viện bản thể tông. Hoàng Kim Thụ từ đầu đến cuối không bị dẫn động, nhưng bây giờ, trong tình huống này, Mục Lão đã không lo được nhiều nữa, bằng không mà nói. Nếu để cho thú thần Đế Thiên trực tiếp công kích thành Sử Lai Khắc dù chỉ một lần cũng đủ tạo thành cục diện sinh linh đồ thán. Lực lượng của Hoàng Kim Thụ không chỉ bảo hộ Sử Lai Khắc đồng thời cũng thêm một bước kích phát huyết mạch Thao Thiết trong cơ thể Huyền Lão. Thân thể Thao Thiết được năng lượng của Hoàng Kim Thụ rót vào, lực lượng của Huyền Lão cùng Mục Lão rốt cục thành công giai đoạn dung hợp cuối cùng. Trong lúc nhất thời, toàn thân Thao Thiết kim quang đại phóng, lực lượng của Đế Thiên khiến bầu trời sụp đổ, mà kim sắc tản ra trên người Lão. Lại đem từng mảng không gian đang sụp đổ bổ sung, uy năng khủng bố của đám mây màu tím đen bị áp chế xuống, đám mây kim sắc lại kiên định. Kéo dài hướng ra phía ngoài khuếch trương, thân thể Thao Thiết cũng dần dần biến lớn, khí tức càng tiếp tục kéo lên. Chẳng những có thể định trụ Đế Thiên, càng mơ hồ có vẻ phản áp chế, thần thú tựa hồ cảm thấy cái gì, tức giận gào thét. Thân thể khổng lồ trên không trung dùng sức lay động, mở ra đôi cánh to lớn, ánh sáng trên lân phiến đang dựng lên đột nhiên ảm đạm một chút. Ngay sau đó ánh sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, lập tức bầu trời xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Bầu trời lúc trước vừa sụp đổ đều xuất hiện từng đạo vết nứt màu tím, mà trong từng vết nứt này ló ra từng khỏa đầu rồng. Mỗi một khỏa đều cùng Đế Thiên giống như đúc, bọn chúng đều mở ra miệng rộng phun ra từng đạo long viêm khủng bố màu tím đen thẳng đến thân thể đang tiếp tục bành trướng của Thao Thiết. Vạn Long Diễm, tuyệt học sở trường của Đế Thiên, một kích này hoàn toàn có thể tùy tiện làm một tòa thành thị biến mất nhưng mà... Trăm năm trước Mục Lão đã sớm bắt đầu chuẩn bị đối phó Đế Thiên, như thế nào dễ dàng bị phá bỏ như vậy? Thân hình khổng lồ Thao Thiết đã bành trướng vượt qua Đế Thiên chậm rãi ngửa đầu, long khẩu bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng gầm thét ngập trời. thân là một trong long thần cửu tử, huyết mạch của Thao Thiết tự nhiên càng thêm tiếp cận long thần hơn Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Một tiếng gầm thét đầy uy nghiêm này không chỉ khiến tất cả long đầu đang phun ra long viêm toàn bộ dừng lại một chút, càng làm cho tất cả hồn thú mang theo huyết mạch long tộc trên mặt đất lập tức nằm rạp xuống, toàn thân run rẩy không dám có chút ý niệm phản kháng. Một vầng kim quang dày đặc bỗng nhiên từ trong miệng rộng đang giống giận của Thao Thiết phun ra, nhưng kim quang này lại không phun về phía Đế Thiên, mà nhanh chóng nở rộ trên không trung, hóa thành một cái đầu khổng lồ có đường kính hơn ngàn mét cùng bản thân Thao Thiết giống nhau như đúc. Kim sắc miệng rộng mở ra, đối mặt vạn long diễm đang tới gần, làm ra một cái động tác hút vào, lập tức. Tất cả long viêm màu tím đen toàn bộ bị nuốt lấy, lực hút khủng bố càng khiến từng đạo đầu rồng trong khe nứt phẳng phất như muốn bị lôi ra. Đế Thiên giật nảy cả mình, đôi cánh dùng sức vỗ mạnh, thân thể khổng lồ quay lại, long vĩ vung ra, mang theo tư thế phá không kinh khủng trực tiếp đánh vào quang ảnh Thao Thiết màu vàng, nhưng mà hắn vẫn quá xem thường Huyền lão và Mục lão liên thủ biến thành Thao Thiết lúc trước. Thực lực của Thao Thiết chân chính cũng cùng thực lực hiện tại của Đế Thiên không kém bao nhiêu. Nhiều nhất là huyết mạch càng thêm tinh khiết mấy phần thôi, mà bây giờ Mục lão bằng vào năng lượng thuần túy của Hoàng Kim Thụ, cộng thêm hồn lực của chính Huyền lão và lão kích phát ra uy lực của Thao Thiết cũng đã cực kỳ tiếp cận bán thần. Thậm chí so với bản thể Thao Thiết lúc trước còn muốn mạnh hơn, Thao Thiết am hiểu nhất là cắn nuốt. Nó đối với mỹ thực có yêu thích cực kỳ cố chấp, bởi vậy, năng lực của nó cũng cắn nuốt có liên hệ cực lớn, luận năng lực tiêu hóa. Trên thế gian chỉ sợ không có cái gì có thể cùng nó so sánh, sau khi vạn long diễm bị cái đầu Thao Thiết màu vàng khổng lồ nuốt vào. Vậy mà rất nhanh liền hóa thành từng vòng xoáy màu tím đen, có thể thấy rõ ràng đang tan biến kim quang, cách trương.